Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình không thể quên em tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 10, chương 26. Nụ hôn đầu vụng về. Em làm gì thế, không khỏe sao? Thẩm Thiên Phi vừa về nhà thấy tĩnh lặng như tờ thì bất giác nghi ngại. Hai hôm trước Tăng Du đều ngồi trong phòng khách xem tivi, đợi anh về hôm nay lại không thấy bóng cô đâu, mà lúc nãy trong hành lang anh còn nhặt được đôi dép lê của cô. Tưởng cô xảy ra chuyện nên vội vàng vào nhà, nhưng cuối cùng lại thấy cô đờ đẫn bất thần nằm trên giường. Ngồi bên mép giường, mu bàn tay đặt khẽ lên trán cô, anh hỏi khẽ. Không sốt, có phải em thấy không khỏe chỗ nào à? Tàng Du vốn đang muốn giả vờ ngủ, trong tích tắc khi Thẩm Thiên Phi ghé chạm vào trán cô, hơi ấm đó khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Cô cắn môi, từ từ ngồi dậy, đối diện với anh, nhìn anh chăm chú. Em không sao thật chứ? Anh lại hỏi. Trong bóng tối, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Lúc anh nghiêm túc thì luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt được. Thời gian như ngừng trôi, hai người cứ nhìn nhau chăm chú. Bốn bề tĩnh lặng, ngoài tiếng dế nỉ non, ngoài cửa sổ, hơi thở nặng nề của hai người nghe càng rõ hơn. Đợi một lúc lâu, cô thất vọng thở dài mệt mỏi đáp. Không sao. Rốt cuộc là em sao thế? Em thật sự không sao, có lẽ là đói chăng? Vậy anh đi nấu cơm. Anh đứng dậy ra khỏi phòng. Từ sau khi hai người xác lập mối quan hệ, Thẩm Thiên Phi chủ động gánh vác vai trò đàn ông nội trợ, quang bình. Nhưng Tăng Du lại thích ngồi nướng nên chỉ có thể ăn bữa tối anh nấu. Nhìn theo bóng anh, Tăng Du lẩm bẩm. Quả nhiên lúc nãy cơ hội tốt như thế, cô đã bày gương mặt mình ra trước mặt chìm ngố lâu vậy, mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào. Thật là thê lương vô hạn. Ăn tối, tắm rửa xong, hai người ngồi trên sofa xem tivi. Thằng Du ẻ oải nằm ngửa, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, một tay đỡ lấy trán, đôi mắt vô hồn nhìn tivi. Từ lúc vào nhà, Thẩm Thiên Phi lấy cô nằm trên giường đã làm mờ cảm thấy cô rất kỳ quặc. Bình thường nếu cô không ăn dưa hấu thì cũng ăn nhỏ rồi. Không kìm được, anh nắm lấy bàn tay cô đặt bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mấy cái. Cô vẫn không có phản ứng, đang xem tivi ra vẻ rất chăm chú. Anh quay sang nhìn màn hình tivi, một cô gái mặc trang phục đời nhà Thành đang khóc nỉ non. Anh không hiểu nội bộ phim này có gì hay ho, hình như cứ đến kỳ nghỉ là đài nào cũng chiếu. Một cô gái thích bay nhảy khắp nơi, một cô gái cứ rảnh rỗi lại khóc đến rất ruột đứt gan. Sau đó thì hai người đàn ông như tên điên, nếu không đang đuổi theo hai cô nàng thì cũng đang kêu gào. Trên màn hình tivi, cô nàng tên Tử vì gì đó đã khóc gần 10 phút, khiến anh thấy rất bực bội. Cầm điều khiển bật sang kênh khác, ai ngờ lại hiện ra hai gương mặt quay nghiêng áp sát vào nhau, một nam một nữ đang hôn nhau mạnh liệt, còn thi thoảng phát ra những âm thanh quái dị. Mở to mắt nhìn màn hình đến mấy giây, hai người kia từ hôn đến cởi quần áo lăn trên giường tác chiến. Anh ngượng ngùng mím chặt môi, bất giác nắm bàn tay cô cũng siết chặt hơn. Trước kia trong ký túc xá, mấy tên bạn của anh cứ thích xem phim AV trong máy tính, khiến cả căn phòng đều tràn ngập âm thanh kịch liệt. Sao bây giờ đài truyền hình cũng bắt đầu khiêu chiến dần chúng rồi? Tay bị nắm đến phát đau, Tăng Du cảm thấy không thoải mái, hừ khẽ một tiếng rồi điều chỉnh tư thế ngồi. Ngước mắt lên, một cành da thịt lọt vào tầm mắt, vẫn chưa xem kỹ là gì thì đã bị chuyển kênh. Này, sao em vừa xem tivi là anh chuyển kênh rồi? Cao mày, cô quay sang cự nữ Thẩm Thiên Phi. Mùi sữa tắm ngọt ngào dịu nhẹ xông thẳng vào tim anh. Thẩm Thiên Phi cảm thấy miệng khổ lưỡi đắng. Tăng Du vừa lên tiếng, anh đã thấy căng thẳng kỳ lạ, tay run lên, điều khiển tivi rơi xuống đất. Lại xem Hoàn Châu Cách Cách, anh thật nhàm chán. Thấy điều khiển rớt xuống đất, Tăng Du cúi người nhặt. Để anh. Cùng lúc đó, anh cũng khom người xuống, không ngờ lại cụp đầu vào cô. Á, đau quá. Cô vừa quay sang, một gương mặt đã hiện ngay trước mắt. Trong tích tắc, cả hai người đều sững sờ. Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người gần như chưa tới 0,1 cm. Cho dù là ai, chỉ cần khẽ nhích lên phía trước thì không chỉ mũi hai người sẽ chạm nhau, mà môi cũng sẽ áp sát. Khoảnh khắc ấy, hai người gần như đều mất đi khả năng ngôn ngữ, cả cơ thể càng cứng không dám nhúc nhích, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Gương mặt trước mắt trở nên mờ nhạt, mùi vị đàn ông nóng bỏng phà vào mặt cô. Một thoáng, Tàng Du bỗng thất thần, cảm giác nhịp tim đập nhanh như bay. Bàn tay phải nắm lấy điều khiển tivi bị bàn tay to lớn của Thẩm Tiên Phi phủ lên. Chuyện hôn nhau khiến cô buồn rầu cả buổi tối. Tình cảnh bây giờ tuy vô cùng mờ ám, nhưng lại là sự cố. Với tính cách của mình, chim ngố sẽ không hôn cô. Nếu cô cứ tiếp tục mộng mơ thì e rằng cả đêm này cũng không ngủ nổi. Thế là cô hạ rèm mì, quyết định rút tay ra khỏi tay anh, đồng thời lùi ra sau, muốn thoát khỏi không khí khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung này. Kết quả, cơ thể vừa hơi cử động về phía sau thì một bàn tay đã ôm chặt lấy eo cô. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn đôi mắt sâu thẳm gần trong gang tấc, mềm muội mà hoảng sợ. Đưa tay ra, đầu ngón tay chạm khẽ vào má Tàng Du, cảm nhận cổ khẽ run rẩy, làn da mềm mại mượt như nước hệt như trong ký ức của anh. Thẩm Tiên Phi khẽ nuốt nước bọt thì thầm gọi tên cô. Tàng Du. Mở to mắt, Tàng Du nhìn đôi mắt mơ màng của anh, trong ánh mắt toát ra sự mời gọi khó cưỡng. Cô nhìn sự thay đổi bất ngờ của anh với vẻ không thể tin được. Đôi môi mấp máy căng thẳng, nhưng cơ thể lại không dám nhúc nhích. Nhìn Tàng Du đang căng thẳng lạ thường, Thẩm Tiên Phi gạt những sợi tóc dán trên gò má cô ra sau. Động tác thần mật đó khiến cô nín thở, cảm nhận được cơ thể cô căng cứng. Thẩm Tiên Phi khẽ nhướng môi, đôi tay siết chặt eo cô lại, ôm cô vào lòng, cúi xuống chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào của cô. Tàng Du mở trừng mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng mấy giây. Đôi môi Thẩm Tiên Phi mềm mại, hoàn toàn khác hẳn với sự tưởng tượng của cô. Ngoài sự cố phà vào nhau, ngoài ban công già, lần này có thể gọi là nụ hôn đầu của hai người. Môi ép sát môi, hai người không có chút kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Môi vào rằng khó chịu mà chạm nhau, một sự bất cẩn nhỏ nhỏ cũng khiến họ phải rên lên khè khẽ. Nhẹ nhàng đẩy môi và tách hàm răng của Tàng Du ra, Thẩm Tiên Phi đưa lưỡi vào trong miệng cô. Sự vụng về lần đầu nếm trải, Tàng Du cũng dần dần đáp lại. Dần dà, cuối cùng hai người cũng đã tìm thấy cảm giác, cảm nhận được sự tuyệt vời của nhau, đến cả hơi thở cũng nặng nề hẳn. A Phi, lúc sắp đứt hơi, Tang Du hồn hèn gọi Thẩm Tiên Phi. Em sắp không thở nổi rồi. Xin lỗi. Rời khỏi đôi môi đỏ quyến rũ của Tang Du, Thẩm Tiên Phi ngượng ngùng, hai tay nóng lên, áp trán mình vào trán cô. Hai người đều cố nín thở rồi nhìn nhau cười. Anh đã quá vụng về, hôn cô đến nỗi cô không thở được. Thực ra anh cũng suýt nữa là đứt đời, xem ra sau này phải thường xuyên tập luyện, anh ậm ừ nói. Sau này quen rồi, có lẽ sẽ không đứt hơi nữa đâu. Anh đang nói gì thế? Tàng Du nghỉ ngại hỏi. Không có gì. Khóe môi nhếch lên, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tự cằm lên đỉnh đầu cô. Mái tóc mềm mượt ấy tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ, khiến anh không nén được phải hít hà. Khẽ nắm lấy một lọn tóc của cô, anh tò mò hỏi. Năm ngoái, mái tóc của em làm sao mà được như thế? Sao chỉ trong một đêm mà dài dài như vậy? Nhìn có vẻ không giống độ tóc già. Ồ, đó là tóc tối, vì màu tóc đó và cả đêm em không ngủ. Ôm chặt cô vào lòng, áp mặt lên tóc cô, anh hổ thẹn. Xin lỗi, lúc đó anh... Cắt ngang lời Thẩm Tiên Phi, Tàng Du chế giễu. Lúc đó anh không muốn nhìn thấy em nữa, mong rằng khi em để tóc dài thật thì đã một năm sau, chưa biết chừng em còn quên anh. Gì, ai mà ngốc thế, nhưng anh cũng biết em đánh một trận rồi, chúng ta không ai nợ ai. Theo lời em thì em nợ anh. Sao em lại nợ anh? Em đánh anh 3 lần. Đàn ông như anh thật hẹp hòi, chuyện cô dích thế mà anh còn nhớ à, em quên từ lâu rồi. Thẩm Tiên Phi chỉ có nước im lặng quay sang nhìn tivi. Nếu cô bị người khác đánh 3 lần như thế, chắc chắn cô đã đánh lại, sao có thể quên được, e là còn nhớ kỹ hơn ấy chứ. Anh đổi tư thế để ôm cô dễ hơn, cảm thấy thật ấm áp khó tả. Cô nằm trong lòng anh, những sợi tóc mềm mại trong tay anh và cả mùi hương đặc trưng trên cơ thể đang bao bọc lấy anh. Môi ép vào mái tóc cô, cảm nhận được sự mềm mượt dễ chịu ấy. Trời nóng, tóc lại dài quá, xử lý mệt quá, mà em đi cắt. Vén mái tóc dài lỡ cớ ra sau, Tàng Du than thở.

Tớ có nghe nói rồi, bảo là thuộc dạng giống Tằng Tử Ngạo năm ngoái, cũng đào hoa ghê lắm, nhưng mồm miệng cậu ta còn tệ hơn Tằng Tử Ngạo cơ. Dù sao Tằng Tử Ngạo từ chối nữ sinh không đến nỗi vô tình, còn cậu ta thì làm con gái nhà người ta tươi cười đi đến, khóc hận trở về. Từ từ bổ sung, xa xa thở dài nói, có thể mấy cũng vẫn đầy người lao vào đấy thôi. Hay, tại sao cậu lại là làm nhất nhỉ? Nếu cùng khóa với bọn mình thì tốt biết bao, tớ có thể bắt chước đồng thì một rồi. Xa xa nhìn Tàng Du chằm chằm. Tàng Du lấy gói sách trong tay gõ vào đầu xa xa nói, bắt chước cái đầu cậu, mặc kệ đấy, cứ thấy đẹp trai là không đi nổi, đã là trầu già mà còn khoái gặm cỏ non. Xì, mình cậu chiếm hết 2-3 phần, không cho bọn tớ tờ tường tí sao? Từ từ khoác vai Tàng Du. Tiểu dù này, con chim ngấu kia cầu cậu bắn không rơi, tảo tăng cậu lại không cần, chỉ bằng cậu cửa đổ tiền kỳ ngôn tắc kia đi, cho nữ sinh bọn tớ hà lòng hạ dạ chứ. Thần kinh. Tăng dù lườm từ từ một cái. Một người là núi bằng ngàn năm, người kia là kỵ sĩ hoàn mỹ, một người là quyến rũ tà ác. Tăng dù cậu hãy để cuộc sống đại học mấy năm này được hài cùng đến cùng đi. Xa xa cũng không kìm được đùa giỡn. Điển à. Thằng dù lại lườm xa xa, nói nhiều với bọn họ chi bằng cứ gói quà là hơn. Hai đứa các cậu đừng có bòn chèn nữa, tiểu dù sách này cậu tặng ai thế, hẹn hò người ta rồi à? Sờ sờ liếc nhìn món quà Tàng Du đang gói, không kìm được hỏi rồi mở hộp quà, lấy quyển sách ra lật trang đầu tiên, thấy chữ ký trên đó thì hét lên, trời ơi, đây là sách của đại sư Kenner, còn là bản có chữ ký nữa, đây là quà giáng sinh cậu định tặng sao, tặng ai đó? Từ từ và xa xa cũng chồm lại gần. Tàng Du khẽ hừ một tiếng, tặng bạn trai tớ. Bạn trai cậu? Ba người lập tức hét lên. Cậu có bạn trai bao giờ? Là ai? Tưởng mình à? Còn ai hấp dẫn cậu hơn cả Thẩm Thiên Phi và Tằng Tử Ngạo chứ? Thế bộ dạng bàng hoàng của cả ba, Tàng Du nhướng mày có vẻ không vui. Cậu có bạn trai lẽ nào là việc khó khăn đến thế sao? Nhếch khóe môi lên, cô trả lời, Thẩm Tiên Phi đó. Thẩm Tiên Phi? Ba người lại hét lên, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cậu quen với chim ngố từ bao giờ hả? Làm sao thế được, cậu chắc chắn là Thẩm Tiên Phi học chuyên ngành thiết kế nội thất, khoa mỹ thuật thương mại năm ba trường đại học khác chúng ta. Thẩm có chấm có thủy, chấm thủy, tiền trong tiền phòng, phi trong phi thường, cậu có chắc là ba chữ này? Học kỳ này họ thực tập cả rồi, gần như không thấy mặt mũi đâu. Tớ muốn gặp Trung Thành cũng phải ở ngoài trường. Còn cậu, mỗi ngày ăn uống no say, có gì mà bọn này không biết? Ngoài buổi tối đi dạy võ ở quán ta, chủ nhật về nhà, từ từ chỉ vào mũi Tàng Du. Nếu chỉ dựa vào 2-3 tiếng đồng hồ buổi tối và 2 ngày cuối tuần thì cậu và anh ấy là không thể được. Tại sao không thể? Tàng Du hỏi lại, cô và Chim Ngố vốn gặp nhau trong lúc đó mà. Này này, trẻ còn nói dối mũi sẽ bọc dài ra đó. Khai thật mau, hai người cậu dính vào nhau từ bao giờ? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng phạt. Tàng Du cẩu mày nói. Này này, vẻ mặt các cậu là sao? Tại sao tớ và anh ấy không thể? Tớ và Ả Phì đã quen nhau từ lúc nghỉ hè rồi. Buổi tối đi dậy, anh ấy đến võ quán đón tớ. Tớ đưa tớ về ký túc xá, còn chủ nhật nữa, bọn tớ hẹn hò nhau. Trời ơi, đây đúng là tin hot nhất, chấn động nhất, điên loạn nhất trong lịch sử đại học. Bất giác xa xa ôm đầu kêu lên. Các cậu đến bước nào rồi? Từ từ kéo tay sờ sờ, lúc thì nắm chặt, lúc lại ôm nhau, lúc làm tư thế hồn hít, cuối cùng là đè sờ sờ ra giường. Há mồm trợn mắt, nhìn từ từ và sờ sờ, mà Thằng Dù bỗng đỏ bừng lên, cổ cẳng thẳng nói. Chuyện riêng tư bí mật này, tại sao tớ phải nói cho các cậu biết? Đỏ mặt rồi, chắc chắn phải có gì đó. Bà người chọc. Tránh ra, đừng làm phiền tớ. Nếu quấy rối bàn tiểu thư ngày mai hẹn hò, tặng quà thì tớ sẽ làm cho các cậu ngày mai không hẹn hò nổi. Tàng Dù gạt bà cô ra, tiếp tục gói quà. Cô quyết phải tự tay làm, như thế mới thể hiện được tâm ý của mình. Về sau, dưới sự chỉ hỏi gắt gào của bà cô bạn, cô đã kể chuyện vệ tử thiền Kim tiểu thư thành hồng nhan trong kỳ nghỉ hè, khiến bà cô nàng kinh ngạc thét lên rất lâu. Ba người không thể khâm phục nghị lực và sự can đảm của cô, ra sức cổ vũ, khuyến khích cô giữ chặt lấy Chìm Ngố, mãi mãi không bay ra khỏi lòng bàn tay cô được. Xin chào các bạn, mùa hè đã đến và cái nóng ở miền Bắc đã lên đến 41 độ là nhiệt độ cao nhất. Mà nó đến mùa hè thì chắc hẳn chúng ta đều chờ mùa hè để được đi du lịch. Vì vậy Bảo Anh xin thông báo với các bạn một tin. Đó là trong ngày từ mùng 8 đến ngày 11 thì gia đình Bảo Anh quyết định sẽ tổ chức đi du lịch để tránh cái nóng chói chang như thế này. Trong thời gian đó thì kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Sau ngày 11 thì sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Rất mong các bạn sẽ thông cảm vì sự bất thiện này. Xin chào và hẹn gặp lại.